Bắt được rồi, vợ ngốc, chương 20 ua, khóc chuyện audio.com. Bỗng chốc cả nhà kho trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ, Minh Vĩ vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo ấy, đôi mắt lạnh lùng liếc sơ căn phòng tăm tối chỉ toàn bụi bặm, đôi mắt sắc bén bỗng dừng lại ở góc phòng, nơi người con gái Minh Vĩ đã và đang cố gắng tìm kiếm, gương mặt ái hy vẫn còn lộ rõ vệt nước mắt, đôi mắt đau đớn nhìn về phía Minh Vĩ. Đây là lần đầu tiên Minh Vĩ trông thấy ái hy khóc. Một lần nữa bản chất thật sự của ác quỷ đang ngủ yên lại trỗi dậy, cả người Minh Vĩ đang tỏa ra một thứ sát khí ham muốn giết người. Minh Vĩ bắt đầu cất bước tiến thẳng về phía ái hy, những bước chân chậm rãi của Minh Vĩ là đám cận vệ đang dần phá tan sự yên tĩnh ban nãy. Bầu không khí yên lặng giờ đây được thay thế bằng sự căng thẳng đến ngạt thở, Minh Vĩ vẫn cứ thế bước đến gần ái hy. Từng bước một, khoảng cách giữa thiên thần và ác quỷ đang dần được rút ngắn. Đột ngột một bàn tay đưa ra chặn ngang Minh Vĩ. Minh Vĩ dừng bước, đôi mắt vô cảm đang chứa những tia nhìn đáng sợ liếc nhìn chủ nhân của bàn tay ấy. Gương mặt của Triết Dạ bây giờ đang nở một nụ cười đều cắng, giọng nói như muốn gây chiến vang lên. Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy? Đúng như kế hoạch, Minh Vĩ vẫn không đả động gì đến câu nói khiêu khích ấy, chuyển ánh nhìn từ Triết Dạ sang ái hy ở phía sau. Bàn tay Triết Dạ bắt đầu thu thành nắm đấm, nụ cười trên môi ngày càng trở nên sắc nét hơn bao giờ hết. Triết Dạ giơ nắm đấm lên cao chuẩn bị một lực mạnh nhất có thể, đích đến là gương mặt điển trai của ác quỷ vẫn đang lặng lẽ quan sát người con gái của mình. Tuy hành động của Triết Dạ rất nhanh, nhưng khi nắm đấm kia sắp chạm đến Minh Vĩ thì đã có một bàn tay đỡ lấy nắm đấm đó, sau đó một nắm đấm khác lại giáng thẳng vào người Triết Dạ. Tên cận vệ đó hất tay Triết Dạ một cách mạnh bạo, nhìn Minh Vĩ đang bẻ tay tạo ra những tiếng rắc rắc đáng sợ. Người đỡ thay nắm đấm cho Minh Vĩ là tên cận vệ đứng phía sau, nhưng người tốt bụng tặng cho Triết Dạ một đấm lại chính là nạn nhân ảo trong kế hoạch của Triết Dạ Minh Vĩ. Triết Dạ khuỵu xuống, cúi gầm mặt, một tay ôm bụng còn tay còn lại chống xuống sàn cố gắng giữ thăng bằng. Quả thật không thể xem thường Minh Vĩ. Chợt bàn tay Triết Dạ lại cảm thấy vô cùng đau đớn, Triết Dạ nhíu mày ngước nhìn theo bản năng vốn có. Minh Vĩ đang thản nhiên đạp lên bàn tay của Triết Dạ chống xuống đất, thậm chí càng lúc càng dùng lực mạnh hơn. Tụi bây đứng đó làm gì, không thấy đại ca bị đánh à, một giọng nói ra lệnh khác vang lên, lập tức những tên bặm trợn có mặt trong đó lấy lại bình tĩnh. Bắt đầu tham gia vào trận hỗn chiến, sau mệnh lệnh sai khiến của mình, Vĩnh Kỳ nhanh chóng bước đến gần Minh Vĩ, cố gắng hạ thủ từ phía sau. Dĩ nhiên sẽ không có chuyện dễ dàng như thế, một tên cận vệ cao lớn khác lập tức chặn đường Vĩnh Kỳ, cặp kính đen của hắn càng khiến hắn trông đúng chất mafia. Vĩnh Kỳ hiển nhiên sẽ không để lại lòng tự trọng của mình nơi này, bằng tất cả sức lực vốn có, trận ẩu đã lại bắt đầu. Sau một lúc bị giày vò bởi nỗi đau mà Minh Vĩ gây ra ở bàn tay, chợt cảm giác nhẹ nhõm vì thoát khỏi đau đớn khiến gương mặt Triết Dạ giãn ra thoải mái hơn rồi. Minh Vĩ nhấc chân lên, lạnh lùng nhìn Triết Dạ đang thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười nhạt. Bàn chân ấy lại một lần nữa đáp xuống bàn tay, đáng thương, của Triết Dạ bằng một lực cực mạnh, khocchuyenaudio.com. Dám đụng vào đồ của tôi, xem ra anh chán sống rồi, Minh Vĩ vẫn tiếp tục hành động của mình, giọng nói lạnh lẽo mang tính chất uy hiếp vang lên. Triết Dạ vẫn cố gắng chịu đựng không phát ra những tiếng rên đau đớn, đôi mắt căm hận nhìn Minh Vĩ đang đứng trước mặt. Chỉ được thế này thôi, vẫn giọng nói đó, nhưng lần này là chất giọng khinh thường rõ rệt của Minh Vĩ dành cho Triết Dạ. Minh Vĩ lại một lần nữa nhấc chân lên, nhưng lần này bước chân lại đáp đất. Nhìn tên vệ sĩ đang đứng quan sát từ nãy đến giờ, Minh Vĩ hất mặt về phía Triết Dạ ra hiệu cho tên đó, sau đó bước lại hướng ái hy đang bị trói. Trước mắt ái hy giờ đây là một trận hỗn chiến, tầm nhìn của ái hy đang dần mờ đi. Một bóng người quen thuộc đang tiến đến gần ái hy từ trong cuộc ẩu đả kia. Nhưng Minh Vĩ một lần nữa lại bị ngăn chặn bởi một tên cao lớn khác, lần này người bị lôi vào cuộc chiến thực sự là Minh Vĩ. Tia hy vọng cuối cùng của ái hy đã bị dập tắt. Phải mất một thời gian khá dài, đám đàn em của Triết Dạ đã nằm la liệt dưới sàn, chỉ còn một vài tên vẫn đang tiếp tục choảng nhau với cận vệ của Minh Vĩ. Minh Vĩ bước đến nơi ái hy ban nãy, nhưng chiếc ghế lúc này rỗng không, chỉ còn vương lại những sợi dây thừng trên thành ghế. Chết tiệt, trái tim Minh Vĩ chợt rung lên, cả bóng dáng của tên Triết Dạ cũng không thấy đâu, chỉ còn mỗi Vĩnh Kỳ đang đối phó với đám cận vệ cùng một vài tên đàn em. Đưa đôi mắt thất thần quan sát xung quanh căn phòng, Minh Vĩ thấy hai bóng dáng thấp thoáng ở ngoài cửa phụ. Chiếc cửa phụ ấy nối liền ra vách đá ở bãi biển kỳ xa thân thuộc, Triết Dạ đầy thương tích đang cố gắng lôi ái hy đến thành chắn của vách đá. Minh Vĩ đuổi theo sau, bắt đầu mất bình tĩnh, đôi mắt căm phẫn chiếu thẳng về phía Triết Dạ. Như biết trước Minh Vĩ sẽ đuổi theo, Triết Giả Kèo Ái Hy quay mặt lại đối diện với Minh Vĩ, lại nở một nụ cười thâm độc. Tiến thêm bước nữa, vợ của mày sẽ có một vết sẹo đấy. Một con dao nhỏ sắc bén được Triết Giả kề vào cổ Ái Hy, đắc ý nhìn Minh Vĩ khiêu khích. Minh Vĩ dừng bước, vô cảm nhìn cảnh tượng trước mắt. Đến lúc rồi, rút từ trong túi áo ra một khẩu súng, Minh Vĩ chĩa thẳng về phía Triết Giả, dáng vẻ cương quyết. Việc sử dụng súng đã quá quen thuộc mỗi khi gây chiến, nên khả năng bắn trúng của Minh Vĩ rất cao và khoảng cách cũng khá gần. Cả người Triết Giả khẽ run lên, sau đó gương mặt Triết Giả trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ. Một vệt máu nhỏ xuất hiện ở cổ Ái Hy, một vết rạch dài đau đớn, gương mặt tái nhợt thiên thần lại xuất hiện một dòng lệ. Chỉ cần mày bắn một phát thì xem như vợ của mày cũng theo tao, giọng điệu uy hiếp của Triết Giả khiến Ái Hy không thể tin được rằng người anh trai luôn luôn yêu thương mình lại nỡ làm như thế. Không thể tin được, cánh tay đang giơ súng của Minh Vĩ run lên, thấp dần rồi hạ xuống. Một bàn tay khác nhanh chóng giật lấy khẩu súng, nhắm thẳng sau đó bắn về phía trước. Đoàng, một tay nghiệp dư chưa từng đụng đến súng như Vĩnh Kỳ dĩ nhiên sẽ bắn hụt, tệ hơn là người hưởng phát súng đó lại chính là Ái Hy. Cả người Ái Hy khuỵu xuống, Triết Giả phải dùng tay đỡ lấy Ái Hy. Dòng máu đỏ từ bờ vai nhỏ nhắn cứ dần nhiều hơn, đậm sắc hơn, trái tim của Minh Vĩ như ngừng đập. Cả Vĩnh Kỳ cũng thế. Gocchuyenaudio.com. Do trông thấy Triết Giả kề dao vào cổ Ái Hy và thậm chí còn nỡ rạch một đường trên cổ của người con gái mình yêu thương, Vĩnh Kỳ mất bình tĩnh rằng lấy khẩu súng sau đó nhắm vào Triết Giả mà bắn. Không ngờ lại hụt và tự làm chính Ái Hy bị thương. Minh Vĩ tức giận giật lại khẩu súng từ Vĩnh Kỳ, sau đó nhắm thẳng vào chân Triết Giả. Đoàng, phát súng thứ hai vang lên, lần này dĩ nhiên hoàn toàn trúng đích. Nhưng cả người Triết Giả mất thăng bằng, sau đó lại như người đổ về phía vách đá kéo theo Ái Hy đang yếu dần vì phát súng ban nãy. Vĩnh Kỳ vẫn như người mất hồn lặng người nhìn vào khoảng không, còn Minh Vĩ nhanh chóng lao xuống nước tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Màn đêm phủ kín mặt biển, việc tìm kiếm một người bị thương ngã xuống biển thật sự tỷ lệ thành công thật sự rất thấp. Vết thương của Ái Hy lúc này đang đau rát hơn bao giờ hết, nhưng cả người đã hết sức để vùng vẫy cố gắng thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, cả người cứ thế chìm dần xuống đáy biển. Chợt cả người Ái Hy được một người kéo lên khỏi mặt nước. Khách chương.